Minh hôn chính thú, chương 187, sinh tử một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã có thể phi thường khẳng định, cái này chính là hậu quả. Muốn bảo toàn, nhất định phải có mất đi. Đây là Lục Vĩ Hồng Hồ Ly sở cần thiết muốn đối mặt sự tình. Nghĩ tới nơi này, Lục Vĩ Hồ Ly trực tiếp đi trở về. Theo sau trực tiếp trở về đem hiện tại gặp phải vấn đề. Đi theo chúng hồ ly nói một chút, hồ ly nhóm cũng không có nghĩ nhiều, mà là gật gật đầu, bởi vì trước mắt tình huống bọn họ so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Này trong đó cần thiết phải có lấy hay bỏ, nghĩ tới nơi này lúc sau, Lục Vĩ ba hồ ly khiến cho đang ngồi người rút thăm quyết định. Mỗi hộ nhân ra bên trong lưu một cái, còn lại đều đi theo nàng đi, thực mau. Người sống sót đã bị lựa chọn sử dụng ra tới. Tổng cộng 30 nhiều người. 6 vị hồng hồ ly. Đối với này 30 nhiều người ta nói. Các ngươi này liền đi theo chúng ta đi. Nói Lục Vĩ hồng hồ ly. Liền mang theo lựa chọn sống sót một ít tiểu hồ ly liền hướng tới giản địa phương chạy đến. Giản sở trụ cái kia mê cung huyệt động. Chỉ cần không đem cái này sơn đào rỗng. Là tuyệt đối sẽ không tìm được. Bởi vì lúc này Lục Vĩ Hồng Hồ Ly tìm cái kia sơn động. Bên ngoài không chỉ có ảo trận. Ngay cả bên trong dễ dàng chính là tìm không thấy. Thực mau, Lục Vĩ Hồng Hồ Ly liền mang theo một đám tiểu hồ ly trực tiếp đi tới cửa. Theo sau từ trong lòng móc ra một khối eo bài. Theo sau đặt ở cửa đá thượng. Cửa đá thượng truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm. Lúc này ở bên trong giản cùng tận trời. Lập tức liền đi tới cửa, bởi vì bọn họ ở bên trong, tuy rằng đối với bên ngoài sự tình, thật đúng là chính là không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ là cảm giác được bên này hơi thở không ngừng lên cao. Thấy được cầm đầu Lục Vĩ Hồng Hồ Ly lúc sau, giản cùng tận trời đều ngây ngẩn cả người, bởi vì giản cũng không có gặp qua cái này hồ tộc lão tổ tông. Lúc này ở đám người bên trong, Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa. Hai người đi ra, theo sau đối với giản nói. Giản, cái này chính là lão tổ tông. Nghe được hai người nói lúc sau. Giản đầu tiên là hơi sửng sốt. Theo sau thình thịch một tiếng. Trực tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất. Bái kiến lão tổ tông. Giản phi thường tôn trọng quỳ xuống. Này một quỳ, kỳ thật lão tổ tông chịu chi không thẹn. Nếu không có lão tổ tông chiếu ứng. Đừng nói giản. Ngay cả giản phụ thân, đều không có biện pháp sống sót. Lão tổ tông lúc này hóa thành hình người, nhàn nhạt cười, lúc này đã hoàn toàn thu liễm nổi lên hắn trên người bá khí ngoại lộ cảm giác. Mà là hoàn toàn biến thành một cái nhà bên bà cố nội cảm giác. Trực tiếp đem quả thực tiếp nâng dậy tới. Theo sau cười đối với giản nói. Giản, lần này ta chính là phải có sự tới làm ơn ngươi. Lão tổ tông. Ngươi có chuyện gì, cứ việc phân phó, ta có thể có hôm nay đều là các ngươi cấp, chỉ cần ta có thể giúp được, ta nhất định dốc hết sức lực. Lục Vĩ Hồng Hồ Ly cũng không có vòng vo, trực tiếp đối với giản nói, này những tiểu hài tử, ta liền giao cho ngươi, ngươi đến hảo chiếu cố bọn họ. Giản gật gật đầu, theo sau đối với Lục Vĩ Hồng Hồ Ly nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Lão Tổ Tông. Ngươi có phải hay không gặp cái gì khó khăn? Không sai, bất quá cái này khó khăn. Ngươi giải quyết không được. Ngươi có thể làm chính là giúp ta xem trọng này đàn tiểu hồ ly. Không cho bọn họ rời đi bên này. Các ngươi liền ở bên này chờ. Chờ đến một năm lúc sau. Mới có thể ra tới. Lục Vĩ Hồng Hồ Ly đối với giản nói. Giản muốn hỏi cái gì? Nhưng là lại không dám hỏi. Lúc này một bên tiểu hồ ly, liền đối với Lục Vĩ Hồng Hồ Ly nói. Lão Tổ Tông, người yên tâm đem, về sau giản chính là chúng ta người lãnh đạo. Nghe được này đó tiểu hồ ly nói. Giản đã đoán được đã xảy ra cái gì, nhưng là mọi người đều không nói. Nàng cũng thực thức thời không hỏi đi xuống. Nàng biết, hiện tại nàng, thay đổi không được cái gì, nhưng là sau lại sự tình. Là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Bởi vì chính mình. Khiến cho hơn phân nửa cái hồ tộc liền đáp ở bên trong. Bởi vì đại gia cố ý giấu giếm, cho nên Giản cũng không biết tình hình thực tế. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Lục Vĩ Hồng hồ ly, trực tiếp tìm được rồi Tận Trời. Theo sau đem Tận Trời gọi vào một bên. Lúc này Tận Trời cùng Giản sự tình, lão tổ tông đã biết. Khả năng hắn đã thay đổi không được cái gì. Lão tổ tông liền đối với Tận Trời nói. Tiểu tử, ngươi là thật sự ái Giản sao? Tận Trời cũng không nghĩ tới lão tổ tông thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp. Bất quá nếu đối phương đều như vậy trực tiếp, Tận Trời tự nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Đối với lão tổ tông nói, lão tổ tông không sai. Ta ái nàng, ta thật sự ái nàng. Ta từ nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên lúc sau, ta liền biết ta chính mình yêu nàng. Lão tổ tông nghe được nàng lời nói lúc sau, nhàn nhạt cười, theo sau nói, người ái là nói mà thôi sao? Tận Trời thề nói đương nhiên không phải nói mà thôi. Hắn cũng không phải nói giỡn. Lão tổ tông liền đối với Tận Trời nói, nếu thật sự yêu hắn, liền nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lão tổ tông nói một đống tẩy não nói. Bởi vì lão tổ tông lúc ấy chờ biết Tận Trời là Giản tình kiếp. Nhưng là nàng trong lòng nghĩ nếu dùng hợp lý thích đáng nói. Như vậy cái này tình kiếp, đối với Giản tới nói cũng có thể là một cái trợ lực. Kỳ thật không cần lão tổ tông nói như vậy, Tận Trời cũng là sẽ làm như vậy. Đặc biệt là trải qua trong khoảng thời gian này ở chung lúc sau. Hai người tuy rằng không có minh xác cho thấy quan hệ, nhưng là đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không thể không đề chính là Giản phụ thân đang xem Giản những cái đó ghi lại lúc sau, tự hồ ngộ đạo giống nhau. Thế nhưng lấy bay nhanh tốc độ học tập Giản kia quyển sách chung một ít ghi lại, hơn nữa thực mau được đến lĩnh ngộ. Đây là liền Giản đều không có nghĩ tới, chính mình viết này đó tâm đắc thể hội, thế nhưng chính mình phụ thân trở thành cái thứ nhất tu luyện giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giản này đó ghi lại, tuy rằng đối với Đại Lương tác dụng phi thường đại, nhưng là đối với Tận Trời tới nói, bọn họ công pháp từ bản chất tới nói có tương vi phạm địa phương. Cho nên này đó ghi lại đối với Tận Trời tới nói cũng không có quá lớn tác dụng. Lão Tổ Tông đơn giản công đạo một ít liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có công đạo Giản cái gì. Lão Tổ Tông phi thường rõ ràng, nếu đi theo Giản nói quá rõ ràng nói, Giản khẳng định sẽ không làm cho bọn họ làm lại chuyện này. Giản sẽ xúc động mang theo một đám người cùng đi chịu chết. Đương nhiên này đó là Lão Tổ Tông không muốn nhìn đến sự tình. Cho nên Lão Tổ Tông đã đem sự tình toàn bộ công đạo cho Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa. Tới rồi thích hợp cơ hội, Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa liền sẽ đem sự tình nói cho Giản. Lão Tổ Tông sau khi rời khỏi, bọn họ thực mau liền an bài lên. Bọn họ đầu tiên chính là bắt một người, theo sau dùng mị hoặc chi thuật bộ được bọn họ chuyến này mục đích. Sau lại Lão Tổ Tông trực tiếp biến thành Giản bộ dáng, đem thân thể của mình biến thành vẫn luôn Bạch Hồ bộ dáng. Ngay sau đó liền ở một cái màn đêm dưới ban đêm mạnh mẽ đột kích đi ra ngoài. Nhưng là ở bên này người quá nhiều, bọn họ không có đột phá mấy tầng quan khẩu, theo sau đã bị người phát hiện. Ngay sau đó ra Phàn Quốc Sư liền mang theo một đám người đem Lão Tổ Tông bọn họ là ba tầng ngoại ba tầng cấp bao bọc lấy. Lão Tổ Tông bọn họ cuối cùng tưởng vật lộn một chút, nhưng là công phu lại cao, cũng sợ giao phay a. Bọn họ gờ yêu ta ết một đám người lúc sau, toàn bộ thân thể liền trực tiếp bị bắn thành một cái tổ ong vò vẽ giống nhau huyết cái sọt. Một đám hồ ly toàn bộ tử vong, mà Phàn Quốc Sư được như ý nguyện được đến hắn muốn hồ ly nội đan. Thanh tra một chút lúc sau, vốn dĩ Phàn Quốc Sư còn tưởng tiếp tục đào sơn, nghĩ nhìn xem còn có hay không tồn tại xuống dưới. Nhưng là Hoàng đế đã biết, bên này đã đắc thủ lúc sau. Vài đạo mệnh lệnh suốt đêm thúc giục bọn họ trở về. Phàn Quốc Sư cũng không có kiên trì xuống dưới. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù có may mắn còn tồn tại, chỉ sợ cũng chính là một ít tép diêu. Làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là chân chính Lục Vĩ yêu hồ, vì một cái còn không phải lục vĩ hồ ly người mà chết. Thực mau bọn họ liền mang theo chúng ta đi ra ngoài. Thời gian quá thực mau. Bọn họ ở sơn động bên trong đãi một năm thời gian đã tới rồi. Bọn họ một đám người liền từ sơn động bên trong đi ra ngoài. Lúc này nguyên bản đã biến thành một mảnh đất khô cằn sơn. Trải qua một năm thời kỳ dưỡng bệnh, đã biến trở về xanh tươi tốt bộ dáng. Cây cối, cỏ dại, đã một lần nữa dài quá ra tới. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa xem cái này tình huống. Lúc trước cái kia kiếp nạn đã hoàn toàn quá khứ. Vì thế liền ở giản có chút cao hứng phấn chấn muốn đi xem lão tổ tông thời điểm. Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa trực tiếp đem một năm phía trước lão tổ tông quyết định nói ra. Nghe được chuyện này giản lúc sau, cả người cơ hồ là muốn tan vỡ. Theo sau đầy khắp núi đồi đi tìm lão tổ tông còn có mặt khác một ít hồ ly tung tích. Nhưng là đã rốt cuộc tìm không thấy. Theo sau Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa đối với giản nói lão tổ tông ý tưởng. Bởi vì giản năm nay liền đến 18 tuổi. Tới rồi 18 tuổi lúc sau, là có thể thức tỉnh thành tựu lục vĩ hồ ly. Đây là hồ tộc từ trước tới nay nhỏ nhất lục vĩ hồ ly. Nói cách khác, hắn chính là toàn bộ hồ tộc tương lai. Nàng có thể mang theo hồ tộc đi hoàn thành rất nhiều không có khả năng. Đi hoàn thành một cái lại một cái không có khả năng. Mang theo hồ tộc mang đến hưng thịnh. Nghe được Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa nói lúc sau, biểu tình phi thường phân độ đối với Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa nói. Có phải hay không lúc trước cái kia muốn tới bắt chúng ta người gờ yêu ta ết bọn họ? Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa liên tục gật đầu. Giản lúc này trên mặt có chút oán độc nhìn phương xa. Theo sau đối với Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa hỏi. Vậy các ngươi biết có biện pháp nào? Làm ta có thể thức tỉnh sao? Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa liên tục gật đầu. Theo sau nói. Lúc này đây ra tới. Chúng ta chính là mang ngươi đi thức tỉnh. Giản thật mạnh gật gật đầu. Theo sau nói. Sau khi thức tỉnh, liền đi tìm người kia đi tính sổ. Lúc này tận trời đi tới giản trước mặt. Theo sau nói. Giản, chuyện này liền giao cho ta đi. Nhìn hai người bộ dáng lúc sau. Một bên Tiểu Lễ cùng Tiểu Nghĩa nói. Các ngươi tưởng quá đơn giản. Cái kia Phàn Quốc Sư không có tốt như vậy đối phó. Thức tỉnh lục vĩ cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Cách chương.